Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Bách Niên Hảo Hợp. Lúc này, người kia đã tới trước mặt Isuka Shido. Chính trên dưới mà quan sát Isuka Shido. Đồng dạng mà, Isuka Shido cũng nhìn đối phương một chút. Muốn xác định đối phương là không phải là nữ tính. Dĩ nhiên là phải xem trên người đối phương nữ tính đặc thù. Mặc dù mặc y phục như thế, nhưng nếu như giống như là chị em Yamai như vậy vóc người, cũng còn là có thể nhìn ra chút gì đi. Nhưng Isuka Shido cẩn thận nhìn một chút, lại không thấy gì cả. Vô cùng bằng phẳng. Đột nhiên, Isuka Shido cảm nhận được một tia khí tức âm lãnh. Cái loại này phảng phất muốn đem người hoàn toàn đông lạnh, cảm giác đáng sợ. Để cho hắn thu hồi ánh mắt, hắn thở hổn hển, lạnh như vậy cảm giác, thiếu chút nữa cho là Yoshino chạy tới đây. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, gật đầu một cái, nhưng là đoán được thân phận của đối phương. Mới vừa rồi, cùng Yukinoshita Yukino lúc nói chuyện trời đất, nàng dường như cầm lấy một tấm vé vào sân. Tấm vé kia cùng trên tay hắn hai tấm rất giống. Bây giờ nhìn lại, rất có thể đồng dạng là gói vé tình nhân. Lấy hắn ở bên trong anime đối với Yukinoshita Yukino lý giải. Những chuyện khác nàng đều không để ý chút nào. Nhưng chỉ có rất để ý vóc người của mình. Bởi vì là thật sự rất bằng. Cho nên, mới vừa rồi Isuka Shido nhìn đối phương cái vị trí kia, nàng sẽ không nhịn được thích ra khí tức lạnh như băng kia. Cũng là có thể lý giải. Cũng chỉ có nàng có thể phát ra loại này có thể so với Zadkiel cảm giác lạnh giá thấy rồi. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ. Yukinoshita Yukino vì sao lại tới tham gia tình nhân trò chơi đây? Isuka Shido cũng không cho là đối phương thật sự có bạn trai. Suy nghĩ một chút, liền cảm giác nàng có phải là vì trò chơi phần thưởng. Cho nên tùy tiện tìm người cùng nhau tham gia đi. Phải nói nguyện ý cùng Yukinoshita Yukino tham gia loại hoạt động này. Isuka Shido không nghĩ tới. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đối phương không phải là chị em Yamai trong một người. Vì vậy, Isuka Shido hướng về phía đối phương phất phất tay. Ra hiệu không là người đối phương muốn tìm sau. Liền xoay người rời đi rồi. Hắn còn phải đi tìm chị em Yamai. Dù sao trò chơi này là lấy tìm chính mình tình nhân làm mục tiêu. Isuka Shido đoán được không có sai. Đây đúng là Yukinoshita Yukino. Nàng là vì trò chơi phần thưởng mà tới. Nàng lần này tới công viên cũng là bởi vì cái mục đích này. Nhưng nàng cũng không biết. Mới vừa rồi vị kia là Isuka Shido. Càng không biết. Isuka Shido mới vừa rồi theo phản ứng của nàng. Đã nhìn ra thân phận của nàng. Bất quá, theo Isuka Shido cái kia bước chân trầm ổn đến xem, hẳn không phải là người nàng muốn tìm. Dù sao cùng nàng cùng đi, là một cái nữ hài. Đương nhiên, đối phương cũng không phải là thật sự là bạn gái của nàng. Nàng cũng không phải là bách hợp. Chỉ bất quá vì tới lần này hoạt động, nàng nhất định phải tìm người cùng đi. Nàng không muốn tìm nam. Vừa vặn mấy ngày nay nhận biết một cô gái, liền để cho đối phương đồng thời đi theo tới rồi. Mà bây giờ Isuka Shido đã tới tầng thứ hai. Mới vừa rồi hắn cũng có gặp được những người khác, nhưng nhìn lấy đều không phải là rất giống. Có chút chắc là nam sinh, có vóc người rõ ràng không giống nhau. Cho nên hắn đi tới một cái khác tầng, tiếp tục tìm chị em Yamai các nàng. Lúc này Isuka Shido thấy được một cái ăn mặc chó nhỏ màu xanh lá cây người đứng ở cầu thang cạnh. Hắn nhìn một chút, nếu như đối phương không có ở làm loạn, chắc là nữ, dù sao vóc người có rõ ràng lên xuống. Như vậy vóc người, có thể là Yamai Yuzuru. Isuka Shido chậm rãi bước đi tới. Trong lúc nghĩ muốn tử tế quan sát, lại đột nhiên nhìn thấy chỉ trẻ ăn mặc tiểu báo cùng với tiểu hổ người bước nhanh mà đi tới. Tựa hồ là đã tìm được đối phương tình nhân. Isuka Shido mặt liền biến sắc. Dù sao thắng được chỉ có một đội. Nếu như bị hai người giành trước, vậy thì không có cơ hội. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhíu mày một cái. dừng bước, nhìn tốc độ của hai người, dường như không quá giống là đi vội vã ra cửa chính. Ngược lại giống như là đang tìm cái gì. Hơn nữa, cước bộ của các nàng rất hợp nhịp, giống như là chị em ruột. Chị em Yamai, Isuka Shido đột nhiên liền hiểu rõ ra, thân là tỷ muội các nàng, tự nhiên đối với nhau vô cùng hiểu rõ. Cho nên khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, khả năng cũng đã đem đối phương nhận thức. BICG, đi ra rồi, mà các nàng hiện tại yêu cầu làm, dĩ nhiên là đem Isuka Shido cũng tìm ra. Sau đó cùng đi ra khỏi cửa chính, đạt được thắng lợi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Phải nói chỗ đặc biệt nhất của chị em Yamai, cũng không phải là tính cách của các nàng vẫn là câu cửa miệng cái gì. Chắc là giữa chị em các nàng loại ràng buộc này, ban đầu, hay bởi vì để cho đối phương sống tiếp mà nghĩ hy sinh chính mình. Để cho Isuka Shido quả thực có chút cảm động. Đang cùng Isuka Shido thiết lập quan hệ sau, hai người như cũ vô cùng thân mật. Có lúc Isuka Shido thậm chí đang nghĩ, các nàng là không phải là bị Mikulei truyền bách hợp thuộc tính. Nhưng tử tế quan sát sau thì sẽ biết được, giữa hai người không có phương diện kia, chỉ là đơn thuần rất quan tâm đối phương, yêu quý với nhau mà thôi. Biết các nàng chính là tám cái tỷ muội sau, Isuka Shido liền chạy tới, cùng hai người gật đầu một cái, để cho chị em Yamai nhất thời hiểu được. Cái này màu hồng thỏ nhỏ, chính là Isuka Shido tự mình. Xác nhận lẫn nhau thân phận sau, ba người liền vội vàng đi ra công trình kiến trúc cửa chính. Nhưng mà, chúc mừng các ngươi, thu được màn trò chơi này. Hạng nhì, ngoặc kép chấm hỏi. Isuka Shido nhìn một chút trước mặt tới trước một bước một đôi tình lữ. Âm thầm thở dài một cái. Cái này công viên trò chơi bày ra, quả nhiên là một cái rác rưởi. 100 đôi tình nhân, chỉ có một đội có thể thắng lợi. Quy tắc như vậy làm sao có thể sẽ thụ xem nghênh. Nhưng khi Isuka Shido nhìn thấy cái kia phần thưởng, lại thay đổi ý tưởng. Đó là một cái kỳ quái mèo con rối. Tựa hồ là kêu Pansan kia mà. Hay là chờ thân lớn. Hắn lại cảm thấy cũng còn khá không có thắng đến. Nếu không cũng không biết nên như thế nào xử lý. Nhớ không lầm, Yukinoshita Yukino rất yêu thích con này đồ vật. Có lẽ là vì này mà tới đi. Lúc này, lại một đôi tình lữ mở ra cửa chính. Chỉ thấy chính là mới vừa rồi đã gặp mèo nhỏ màu vàng, cùng với chó nhỏ màu xanh lá cây. Các nàng cởi ra khăn trùm đầu, để cho một bên Isuka Shido không khỏi ngẩn ngơ. Màu vàng vị kia quả nhiên chính là Yukinoshita Yukino. Nhìn ra được nàng đang vì không cách nào chiến thắng mà có chút thất vọng. Mà một vị khác, lại là Sakurajima Mai, Bunny Gersenpai đó. Hai người này lúc nào nhập bọn với nhau, còn trở thành tình nhân. Hai người tự nhiên cũng phát hiện Isuka Shido. Bất quá bởi vì mới vừa rồi Yukinoshita Yukino cũng đã gặp được Isuka Shido rồi. Còn đem mới vừa rồi một chút trong lúc nói chuyện với nhau cho nói cho Sakurajima Mai. Cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Isuka đồng học, Isuka Shido đột nhiên vẻ mặt thành thật đi tới. Chị em Yamai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng có lẽ hắn cũng không khả năng ở ngay trước mặt các nàng đi tán gái. Cũng liền không nói gì. Isuka Shido sâu hô thở ra một hơi. Sau đó hướng về phía hai người cao giọng nói một câu. Chúc hai vị bách niên hảo hợp. Sớm sinh quý tử. Cáo từ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.